Bạn học mời ký thay. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKA TT 31 KK Kỳ Vô Thanh nhìn Lâm Thiên Tự cùng Vương Sở Sở ly khai, sau đó lại đến một chỗ đem giá vẽ dựng lên, Vương Sở Sở bắt đầu soạn ra dụng cụ của mình, bắt đầu phát thảo. Còn Lâm Thiên Tự thì cẩn thận lấy máy ảnh từ trong ba lô ra, loay hoay chụp ảnh. Kỳ Vô Thanh cẩn thận mà nhìn thoáng qua, lúc Lâm Thiên Tự quay máy ảnh sang, liền vội vã quay mặt chỗ khác né tránh. Bút lông dính màu nước nhẹ nhàng vẽ lên chỗ không cẩn thận bị lem lúc nãy, xa xa rừng cây, hoa cỏ còn có một giáo đường như ẩn như hiện xuất hiện trong rừng cây. Chỗ gần nhất Kỳ Vô Thanh vẽ một cây bồ công anh đang chậm rãi nở hoa từng chút khung cảnh hiện ra trên bản vẽ của cô. Màu sắc nhẹ nhàng, bút lông tinh tế tô điểm lên từng khung cảnh. Ở đây còn có một gốc cây nhỏ cậu vẽ sót này. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của Lâm Thiên Tự, Kỳ Vô Thanh thật sự hoảng sợ. A, một tiếng, bút lông trong tay run lên, ở trên bức tranh vẽ lên một đường thật dài, sau đó rớt xuống đất. Không xong, Lâm Thiên Tự vừa thấy, lập tức đưa tay muốn lau, bị Kỳ Vô Thanh nắm lại. Ký ức thoáng cái chợt về tới cao trung, cũng là một ngày nào đó trong năm, các nàng đang ở phòng vẽ, Lâm Thiên Tự cũng là sốt ruột như thế này, sợ đến Kỳ Vô Thanh vội vàng nắm lấy tay nàng. Thời điểm lúc nắm tay, Kỳ Vô Thanh bị hù lập tức buông ra cùng hoảng sợ hệt như năm đó. Ân, Lâm Thiên Tự đứng ở bên cạnh Kỳ Vô Thanh quay đầu nhìn nàng có chút nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, không thể lau sao? Kỳ Vô Thanh không dám nhìn nàng, chỉ nhìn chằm chằm bức vẽ trước mặt nói rằng. À, không, đều không phải. Là không cần lau, Lâm Thiên Tự nhíu mày. Thế nhưng bức tranh này làm sao bây giờ? Không có việc gì, tớ rửa một chút là được rồi. Kỳ Vô Thanh nói xong, cúi người nhặt bút lông đang rơi trên mặt đất lên. Rửa, tranh làm sao có thể rửa? Lâm Thiên Tự nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt, mặt ngày càng mờ mịt. Phốc, Kỳ Vô Thanh cầm bút lông, dùng nước trong rửa sạch cười nói. Đều không phải là loại rửa cậu nói. Cô nhìn Lâm Thiên Tự, hai mắt cong lên, nói rằng. Bột màu này vẫn chưa có khô, tranh màu nước và tranh bột màu rất khác nhau, lúc bột vẫn chưa khô, nếu như vẽ sai, vẫn còn có thể dùng nước trong rửa sạch. Cô vừa nói vừa làm mẫu cho Lâm Thiên Tự. Đây, giống như vậy, nhúng ướt bút lông, đem đồ lên vết màu vẽ sai, sau đó dùng khăn tay lau khô bút lông, dùng bút lông đã khô cẩn thận hấp thụ nước trên bức tranh, nhẹ nhàng mà lau. Như vậy là tốt hơn rồi, bất quá là không thể rửa hết được, nhưng mà những màu này cũng có chút tương đồng, chờ một lát tớ vẽ màu đậm hơn một tí thì sẽ không nhìn thấy rõ. Kỳ Vô Thanh một bên vừa cười vừa nói, cô nói rất tự nhiên, giống như đã vô số lần nói, lúc cô dạy cho Lâm Thiên Tự vẽ tranh. Lâm Thiên Tự vẫn còn có chút lo lắng mà nói, có thật là không có vấn đề sao, tranh này biến thành như vậy, không có việc gì, Kỳ Vô Thanh quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự cười, nói. Dù sao bức tranh này tớ cũng chỉ tùy ý vẽ mà thôi, cũng không phải. Cô đột nhiên lại không nói, cô nhìn thoáng qua Lâm Thiên Tự, vội vã sửa lại lời nói. Không có việc gì, tớ chỉ tùy ý vẽ mà thôi. Sau đó lại quay đầu không nói gì, chuyên tâm vẽ tranh. Lâm Thiên Tự thấy Kỳ Vô Thanh không nói nữa, hai hàng lông mày nhíu lại, nói rằng. Là tớ làm cậu sợ, xin lỗi Kỳ Vô Thanh, cậu đừng tức giận được không? Kỳ Vô Thanh lắc đầu, một bên vừa vẽ vừa nói. Không có, tớ không có tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng một chút, nói rằng. Cậu như thế nào lại chạy sang bên đây? Lâm Thiên Tự cười nói. Sờ sờ chê tớ ở bên cạnh quấy rối em ấy, bảo tớ đi qua chỗ khác tìm một ít phong cảnh mà chụp. Bất quá tớ thích phong cảnh bên đây, cho nên liền đến đây, thấy cậu vẽ chăm chú, cứ tới đây nhìn. Không nghĩ tới sẽ làm cậu sợ. Kỳ Vô Thanh, nga, một tiếng, cũng không tiếp tục nói. Sở sở vẫn nói, tớ ở bên cạnh lúc em ấy vẽ tranh, em ấy sẽ không thể an tĩnh mà vẽ. Tớ thấy thật kỳ quái, Kỳ Vô Thanh, trước đây tớ ngồi bên cạnh cậu nhìn cậu vẽ tranh, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng bị ảnh hưởng nga. Kỳ Vô Thanh quay đầu nhìn Lâm Thiên Tự, ôi chao, một tiếng, Lâm Thiên Tự cười nói. Trước đây tớ cũng nhìn cậu vẽ tranh, cậu cũng không nói tớ làm phiền cậu, cũng không đuổi tớ đi. Kỳ Vô Thanh, a, một tiếng, quay đầu tiếp tục vẽ tranh. Tớ nghĩ là không có gì, cảm giác lúc vẽ tranh của mỗi người là khác nhau đi. Lâm Thiên Tự cười, thật không ngờ chúng ta đã lâu như vậy mới có thể gặp nhau. Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh vẫn ở bên cạnh vẽ tranh, hỏi. Kỳ Vô Thanh, mấy năm nay, cậu sống có tốt không? Kỳ Vô Thanh ngừng bút. Cô nghĩ, mấy năm nay, bản thân sống có tốt không? Tốt không, rất tốt, cô nói rằng, như vậy à, vậy thì tốt rồi. Lâm Thiên Tự cười nói. Rất nhiều lúc khi có người hỏi, người sống tốt không, lúc đó bọn họ là muốn nghe một câu trả lời. Rất tốt, chứ không phải là sự phàn nàn, thương tâm của bạn. Bởi vì, lời này bất quá chỉ là lời hỏi thăm khách sáo, là sự ân cần lịch sự chứ không phải là thật lòng. Kỳ Vô Thanh tự nhiên biết điều đó, cho nên vẫn nói đáp án đối phương mong muốn nghe nhất. Cô lại không nói nữa. Hai người, một yên lặng vẽ tranh, một người an tĩnh ở bên cạnh nhìn đối phương vẽ tranh thỉnh thoảng loay hoay camera. Răng rắc, vài cái, gần tới buổi trưa các giáo đồ làm lễ trong giáo đường cũng dần dần ra về, Kỳ Vô Thanh cũng đã vẽ xong, cô thu hồi dụng cụ vẽ của bản thân, dự định trở về. Phải đi sao? Lâm Thiên tự tắt camera của mình, nhìn Kỳ Vô Thanh hỏi. Kỳ Vô Thanh gật đầu. Ân, phải đi, cô quay đầu nhìn thoáng qua Vương Sở Sở vẫn còn đang vẽ, hình như vẫn còn chưa xong, liền nói rằng. Kia, vậy tớ đi trước, Kỳ Vô Thanh, Lâm Thiên Tự đột nhiên gọi. Ân, Lâm Thiên Tự nói, khó có dịp gặp lại nhau, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Kỳ Vô Thanh ngẩn người, cười cự tuyệt, không được, tớ đối với việc làm một bóng đèn phát sáng không có hứng thú nha, quấy rối người khác hẹn hò sẽ mập lên nha. Lâm Thiên Tự cười cười nói. Lời ngụy biện này là ai nói cho cậu, tớ thế chưa từng nghe nói qua. Kỳ Vô Thanh nở nụ cười. Cậu đương nhiên không có nghe nói qua rồi, bởi vì câu này là độc quyền của tớ nha. Lâm Thiên Tử, ha ha, nở nụ cười, cùng đi ăn đi, lâu như vậy cũng chưa có gặp mặt, hảo hảo nói chuyện một phen. Kỳ Vô Thanh vẫn lắc đầu từ chối. Sau này vẫn còn cơ hội, ngày hôm nay trở về tớ còn có chuyện, sẽ không quấy rầy. Lâm Thiên Tử, a, một tiếng, vậy cũng thật đáng tiếc. Kỳ Vô Thanh tùy mị cười nói, sau này vẫn còn nhiều cơ hội, kia tớ đi trước tạm biệt. À tạm biệt, Kỳ Vô Thanh đeo kẹp vẽ lên lưng, cùng Vương Sở Sở nói tạm biệt. Lão sư, chị phải về sao? Chị về bằng gì? Kỳ Vô Thanh cười nói, nơi này ở bên kia có giao thông công cộng, rất thuận lợi. Vương Sở Sở nhíu mày nhìn dụng cụ vẽ tranh của Kỳ Vô Thanh, nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, lão sư, chị mang nhiều đồ đạc như vậy đi giao thông công cộng cũng không tiện lắm à, hay để Thiên Tự đưa chị trở về được không? Kỳ Vô Thanh sừng sốt chớp mắt một cái, nói rằng. Không cần phiền phức, giao thông công cộng bên kia rất ít người đi cho nên mang theo đồ đạc cũng không cần lo lắng. Ôi chao, Lâm Thiên Tự đột nhiên khom lưng, cầm lấy kẹp vẽ của Kỳ Vô Thanh đang rơi trên mặt đất, nói rằng. Bên này cách phòng làm việc của cậu cũng rất gần, tớ lái xe rất nhanh, Sở Sở vẫn chưa vẽ xong, tớ đưa cậu về trước lại vòng về đây vẫn còn kịp, đi thôi. Nàng nhìn Kỳ Vô Thanh cười nói, cậu là lo lắng tớ không có đủ tiền xăng sao? Kỳ Vô Thanh lắc đầu, nghĩ muốn cự tuyệt, Vương Sở Sở ở bên cạnh đã mở miệng nói. Cứ quyết định như vậy đi, lão sư, chị không cần phải khách khí như vậy, em còn chưa vẽ xong, nếu không cũng sẽ cùng Thiên Tự đưa chị về. Kỳ Vô Thanh nhíu nhíu mày, nói. Vậy làm phiền, Lâm Thiên Tự lưng đeo kẹp vẽ, đi ở phía trước dẫn đường. Xe dừng có chút xa, phải đi một lát, tớ thật không ngờ hôm nay lại nhiều người như vậy. Không sao, lên xe, Kỳ Vô Thanh đem kẹp vẽ đặt ở cốp xe, sau đó mở cửa xe sau ngồi xuống. Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh một lát hỏi, tại sao lại không ngồi ở phó lái, Lâm Thiên Tự nhìn bao dụng cụ ở dưới nói rằng. Dụng cụ ở phía sau, ở đó có chút chật a, Kỳ Vô Thanh cười nói. Không, không cần, tớ không quen ngồi ở vị trí phó lái, ngồi phía sau vẫn an toàn hơn. Ở nước ngoài, đi ô tô là chủ yếu, nên vị trí xe cũng rất được người ta coi trọng, nó nói lên thân phận của người ngồi. Mấy bạn có rảnh thì tìm hiểu, sau này đi ô tô cũng không nhầm lẫn, v. Beta, vậy mốt ra nước ngoài đi taxi cũng không dám giành ghế phó lái nữa. Lâm Thiên Tự liếc mắt nhìn Kỳ Vô Thanh bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, tùy cậu. Lâm Thiên Tự lên xe, mở nhạc lên, xe rất nhanh thì chạy đi. Ngồi dưới có chật lắm không? Trên đường Lâm Thiên Tự hỏi, Kỳ Vô Thanh có quắp ngồi ở trong xe không biết nên làm thế nào mới tốt, nghe Lâm Thiên Tự hỏi như vậy, lập tức đáp lời. Không có, rất tốt, sau đó quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong xe cũng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng của bài hát đang phát ra. Cậu nhìn cái gì, đẹp đến vậy sao? Đi một đoạn đường khá dài, Lâm Thiên Tự mới mở miệng. A, Kỳ Vô Thanh quay đầu từ kính chiếu hậu bên trong xe, nàng thấy vẻ mặt mang theo chút ý cười của Lâm Thiên Tự, vội vã quay đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn ra cửa sổ, nói rằng. Không, không có gì, tớ chỉ tùy tiện xem. Kỳ Vô Thanh nhìn ngoài cửa sổ, ở trong lòng lại cảnh cáo bản thân. Là một người khán giả, người vĩnh viễn đều phải bảo trì cự ly, như vậy mới không thương tâm. Mới không có những suy nghĩ không an phận. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, kỳ thực lúc nhìn thấy cậu tớ thật sự cũng rất kinh ngạc. Câu trước Lâm Thiên Tự nói rằng, Mấy năm nay tớ vẫn đều ở nước ngoài, mới về nước không lâu, thật không ngờ cậu là lão sư của Sở Sở, thật sự là trùng hợp. Ân, à, đúng, hóa ra mấy năm nay cậu ở nước ngoài. Đúng vậy, từ lúc tốt nghiệp cao trung liền đi. Trong xe lại tiếp tục an tĩnh. Kia, một lúc sau Kỳ Vô Thanh đột nhiên hỏi. Vậy làm sao cậu lại quen biết Sở Sở? Lâm Thiên Tử, ân, một tiếng, từ kính chiếu hậu nhìn Kỳ Vô Thanh. Mặt Kỳ Vô Thanh đỏ lên, vội vã nói. Không, không có gì, chỉ là tờ hiếu kỳ một chút mà thôi. Lâm Thiên Tử cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì để xấu hổ, tớ là tình cờ đi trường mỹ thuật chụp ảnh thì gặp Sở Sở, lúc đó em ấy đang vẽ tranh. Không biết vì sao tớ cảm thấy cảm giác lúc đó đặc biệt tốt, sau đó thì tớ thử theo đuổi. Lâm Thiên Tử nhẹ giọng nói, Kỳ Vô Thanh ngồi ở phía sau an tĩnh nghe. Cô hiện tại mới biết được Lâm Thiên Tử cũng giống như cô cũng yêu thích nữ sinh. Chỉ có điều, đồng dạng là thích nữ sinh, nhưng cuộc sống của cô và Lâm Thiên Tử lại rất khác nhau, như ban ngày với ban đêm. Mặc kệ là thích nam sinh hay nữ sinh, Lâm Thiên Tử luôn có năng lực làm mình sống tốt. Tới nơi, Kỳ Vô Thanh từ trên xe bước xuống, lấy bản vẽ quay qua nhìn Lâm Thiên Tử nói rằng. Tớ tự vào là được rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Lâm Thiên Tử đứng trước mặt Kỳ Vô Thanh, nói. Đồ đạc nhiều như vậy, tớ giúp cậu mang vào đi cũng không mất bao nhiêu thời gian, đem một lần là được. Yên tâm, Lâm Thiên Tử cười nói. Tớ sẽ không đến nhà cậu ăn ké uống ké. Kỳ Vô Thanh khẩn trương vội vàng xua tay. Không phải như vậy, tớ không phải lo lắng cái này. Lâm Thiên Tử cười nói. Được rồi, tớ biết rồi à, vậy vào đi thôi. Tiếp tục chờ ở đây, Sở Sở nhất định sẽ tức giận. Kỳ Vô Thanh nhìn Lâm Thiên Tử liếc mắt. Vậy được rồi, cô xoay người cầm dụng cụ vẽ tranh, vội vã mở cửa. Đồ đạc đặt trong phòng làm việc, Kỳ Vô Thanh quay qua nói với Lâm Thiên Tử. Được rồi, ngày hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Lâm Thiên Tử lại đang nhìn những bông hoa trên ngăn tủ, nói rằng. Thật không nghĩ tới những bông hoa này lại được cậu chăm sóc cẩn thận như vậy, cậu thật sự rất tốt a. Kỳ Vô Thanh trong phút chốc đỏ mặt cực độ chột dạ. Cô vội vã lắp ba lắp bắp giải thích. Ái kia, cái kia, Sở Sở nói muốn đặt ở phòng làm việc. Tớ thấy những bông hoa này rất đẹp. Thì, dù sao ở đây có nhiều bình hoa. Vậy nên cắm lên. Ái, tớ biết, Lâm Thiên Tử cười cắt đứt lời nói của Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh, cậu giống như thật sự thích hoa. À, còn tốt, Lâm Thiên Tử quay đầu nhìn Kỳ Vô Thanh cười. Vậy tớ đi đây, hảo, trên đường cẩn thận, tạm biệt, trời cô ơi, edit xong chương này muốn tăng xong. Nó dài thì thôi luôn, tên NV bị lộn tùng phèo, giò bản raw SML. Nốt tôi đang đu 3 bộ, mỗi ngày 3 bộ được 4C, mấy thím có muốn tôi ưu tiên bộ nào KPI hết UI lớp UI hết đát I lớp U, John. T1 to, bắt I can. T put nobody else above UI hết UI lớp UI hết đát I1 U, U1 her, U need her and I. LL never be her. Beta, lộn thì cứ để đó tôi tra cho. GT, để tôi việt sắp mấy người mù tiếng Anh như tôi. Chắc không có đâu, em ghét chị, em yêu chị, em ghét rằng sao em lại yêu chị, dù không muốn nhưng chẳng thể có ai thay thế được chị. Em ghét chị, em yêu chị, em ghét rằng sao em lại muốn chị muốn cô ấy và chị cần cô ấy. Em mãi mãi sẽ không là cô ấy. Bài này xài yêu, nên tôi thích ghi chị hơn, từ bài này tôi có thể suy ra. GT, S đang thất tình, nếu đoán sai, mong S tha lỗi cho tiểu nhân tôi đây. Cách chương.